cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 3, chương 03, không cách nào trốn tránh nhiệm vụ. Vốn cho là mình tìm cùng bạn học cũ ôn chuyện lấy cớ về sau. Sắc lang quản lý Trử Tuấn sẽ tạm lánh một chút. Ai ngờ hắn cũng mỉm cười đi theo vào. Mặt ngoài bình thản ung dung trầm lộ. Trong lòng kỳ thật đã sớm lo lắng vạn phần. Triệu Trạch, mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng đẹp trai. Nhanh ngồi, Nhãn Châu xoay động, trầm lộ ngồi đối diện hắn. Ngôn ngữ ái muội đạo, ta đi, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Hoa Khôi lớp nàng cũng không phải là tiểu tam? Cùng này gã bỉ ổi ra tới cũng là có nỗi khổ tâm không thành. Phải không? Lộ lộ, ngươi cũng càng ngày càng đẹp. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Triệu Trạch ngắm nhìn nàng. Lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đinh, ái muội năng lượng cộng 3, khụ khụ. Waiter, đến 3 ly mocha lạnh. Này cái nào là bạn học cũ? Căn bản chính là sắp cho tàn lại cháy tình lữ. Thực sự nhìn không được Trử Tuấn. Khoát tay hướng phục vụ viên phân phó nói. Được rồi tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần cái khác bữa ăn điểm cùng rượu sao? Chúng ta nơi này có quả táo nhỏ format, cà chua tương ớt mì ý, kiểu Pháp giấm dầu cát ti, đã sớm hầu ở một bên, trên người mặc màu đen ngắn tay, vạt áo váy tím phục vụ viên tiểu thư, lập tức mỉm cười bắt đầu chào hàng. Không cần. Được rồi tiên sinh, ngài xin chờ một chút. Váy tím phục vụ viên cũng cảm giác không khí hiện trường có chút không đúng. Nói một tiếng liền quay người rời đi. Lên cấp 3 lúc, Triệu Trạch chính là cái chính cống học cha. Cùng chính mình cái này Hoa Khôi lớp học bá căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hắn vụng trộm nhét cho mình thư tình, cũng căn bản là không có nhìn liền ném vào trong thùng rác. Nhưng bây giờ khác biệt, cùng óc đầy bụng vệ quản lý Trử Tuấn so ra, trước mắt gầy gò thanh niên chính là đại suất ca, có thể cứu vớt nàng tại trong nước lửa nam thần. Triệu Trạch, ngươi bây giờ xử lý công việc gì? Bởi vậy, Trầm Lộ đang phục vụ viên rời đi về sau, tiếp tục ánh mắt ôn nhu mở miệng nói, ta sao? Thế giới giả tưởng văn tự chỉnh lý vận dụng sư. Triệu Trạch phủi một chút Trầm Lộ bên người Trử Tuấn, không đỏ mặt chút nào nói ra một cái, để bọn hắn đều mơ hồ cao đại thượng chức vị. Thế giới giả tưởng văn tự chỉnh lý vận dụng sư, nói trắng ra là chính là tải trên internet viết tiểu thuyết. Thân là chỗ làm việc người mới Trầm Lộ nào hiểu cái này. Lập tức đối Triệu Trạch cảm giác thật to đổi mới, liền hắn tấm kia phổ thông đại chúng mặt. Cũng không thấy có chút xoáy khí. Nhưng vào lúc này, phục vụ viên bưng 3 ly mocha lạnh đi tới. A lộ, ôn chuyện có thể, nhưng đừng quên chúng ta nên làm chuyện. Đem cà phê đưa tới Trầm Lộ trước mặt. Trử Tuấn cười nhạt một tiếng. Trong lời nói có hàm ý nói. Trử quản lý, ta chưa, chính là hôm nay có chút không thoải mái. Có thể hay không hôm nào lại làm. Vừa nghĩ tới muốn bị gã này bộ dáng xấu xí bỉ ổi lấy đi một máu, về sau đều muốn trở thành hắn đồ chơi, Trầm Lộ trong lòng liền có chút muốn buồn nôn. Tiếc rằng phụ thân phá sản mắc nợ, chính mình lại qua đã quen hư vinh đại tiểu thư sinh hoạt, mới có thể lơ đãng đã rơi vào đối phương thiết kế tốt hãm sẽ tịnh bên trong. Hiện tại rốt cục muốn tới thực hiện thời gian, Trầm Lộ vốn định liền như vậy nhắm mắt thừa nhận, để cho mình triệt để đọa hạ xuống. Nhưng ở công ty tầng dưới đột nhiên nhìn thấy mấy năm không gặp, đã từng theo đuổi qua chính mình Triệu Trạch, nghe hắn nói hiện tại còn sống rất tốt về sau, nàng liền sinh ra một chút không hiểu cảm xúc. Nhìn trước mặt Hoa Khôi lớp biểu tình, Triệu Trạch liền biết mình cơ hội nhi tới. Bỗng nhiên đứng lên sau duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Nhìn chăm chú nàng mắt to. Triệu Trạch thâm tình chân thành mà nói. Tiểu Lộ, Ngươi không thoải mái, chỗ nào không thoải mái? Ta hiện tại theo ngươi đi bệnh viện. Tiểu Lộ, ngươi biết không? Ta thật hối hận lúc trước nhu nhược. Không có thi lên đại học không nên là trốn tránh lý do. Không nhà không xe lại như thế nào? Chỉ cần chịu phấn đấu, cái gì cũng biết có. Hôm nay không hẹn mà gặp, chính là thượng thiên minh minh trung an bài. Tiểu Lộ, ngươi có thể đáp ứng lại lần nữa cùng ta kết giao sao? Đáp ứng hắn, cùng một chỗ. Triệu Trạch Tịnh không có che giấu thanh âm của mình, lại thêm tinh xảo diễn kỹ. Trong quán cà phê những tình lữ khác, cùng nhân viên cửa hàng toàn đều có chút cảm động. Thật là xui xẻo, tiểu tử này quả nhiên là nàng bạn trai cũ. Nghe những cái kia ăn dưa quần chúng hò hét, Trử Tuấn mặt béo lập tức biến thành màu gan heo. Loại này để cho người khác sử dụng cảm giác lão khó chịu. Này, Triệu Trạch hắn khi nào biến lớn mật như thế? Nhớ rõ lên cấp 3 lúc ấy không phải rất ngại ngùng sao? Ta đáp ứng ngươi, bị hắn trước mặt mọi người thừa cơ chiếm tiện nghi. Mặc dù rất muốn rút ra tay phải tại Triệu Trạch trên mặt đánh một bàn tay, nhưng bên người còn có sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo quản lý Trử Tuấn. Trầm Lộ ngụy trang nước mắt tràn mi mà ra, nàng tay trái che miệng nhỏ, khó nén kinh hỉ nức nở nói: "Ao ao đinh, ái muội năng lượng cộng 2, bây giờ có được ái muội năng lượng 101. Đã phát động tất cả nhiệm vụ, ngươi có thể lựa chọn trước hoàn thành một cái, giải tỏa lão bà của ngươi." Ngay tại trong quán cà phê vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt thời khắc, Triệu Trạch cũng nghe đến hệ thống thanh thúy giọng nữ nhắc nhở. Nhiệm vụ trở thành cổ đại mỹ nữ trong lòng chân nam nhân. Chú giải, bằng mình lực lượng nâng lên nặng 300 cân vật 10 giây. Giải tỏa Thu Hương, Vương Bảo Thoa, Trương Lệ Hoa, Thôi Oanh Oanh, Trúc Anh Đài, chờ nữ. Nâng lên nặng 500 cân vật 10 giây, giải tỏa Lưu Thúy Thúy, Bộ Phi Yên, nâng lên 1.200 cân nặng vật 10 giây, giải tỏa Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, nâng lên 3.000 cân vật nặng 10 giây, giải tỏa Ngu Cơ, Điêu Thuyền, nhiệm vụ phú giáp một phương ai so, hậu cung phấn trang điểm vô nhan sắc, chú giải. Có được thuộc về mình hơn 100 triệu tài sản, giải tỏa Đồng Tiểu Huyền, Đỗ Thập Nương, Lý Sư Sư, Tô Tiểu Tiểu, có được chục tỷ tài sản, giải tỏa Dương Ngọc Hoàn, Lý Phượng Tỷ, Đường Huyền, có được 100 tỷ tài sản, giải tỏa Võ Tắc Thiên, Chân Hoàn, Đát Kỷ. Nhiệm vụ nữ nhân cần không chỉ là vật chất, còn có nam nhân hùng phong, chú giải. Liên tục làm 1 vạn cái chống đẩy. Sau khi hoàn thành giải tỏa Triệu Phi Yến, Hạ Cơ, Trần Viên Viên, Phan Kim Liên, Thượng Quan Uyển Nhi, nhiệm vụ tồn tại tức hợp lý. Văn tự lực lượng vô cùng lớn. Chú giải, sáng tác một bản trong vòng 2 năm chế bá tất cả bảng danh sách vị trí đầu não tiểu thuyết mạng. Sau khi hoàn thành giải tỏa Tiểu Ác Ma Sở Ngọc, Tiêu Huân Nhi, Hứa Thanh, Cơ Tử Nguyệt, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, chờ nữ, nghe được chỉ nghe âm thanh không thấy một thân lão bà người lớn nói chuyện. Triệu Trạch tâm thần, lập tức đắm chìm trong nàng liệt kê ra nhiệm vụ cùng nhắc nhở trên. Chỉ là lật nhìn mười mấy điều về sau, hắn liền triệt để bó tay rồi. Nhiệm vụ có rất nhiều, liên quan đến kiếm tiền, kiện thân, sáng tác. Chờ cái lĩnh vực, ban thưởng càng làm cho tất cả nam nhân vì đó hướng tới. Chỉ là đơn giản nhất cử tạ, cũng không phải yếu đuối hắn có thể làm được. Huống chi còn có kia nhìn rất trông mà thèm. Nói không chừng còn có thể đi theo các nàng học chút tiên thuật tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Làm chính mình cái này mỗi tháng tiền thù lao không đủ 3.000 phát nhai viết lách làm sao chịu nổi. Ta đi. Đây cũng quá phát rồ, đều là cấp độ SSS, có lầm hay không, chẳng lẽ liền không có đỡ lão thái thái băng qua đường loại hình nhiệm vụ. hoặc là đơn giản hình thức sao? Ta không ngại giải tỏa lão bà cũng đơn giản hóa. Chưa từng như này phiền muộn qua Triệu Trạch. Nhịn không được mở miệng hỏi. Không có. Hơn nữa ta còn phải nhắc nhở ngươi. Này 999 cái nhiệm vụ. Ngươi muốn tại trong 3 năm làm xong. Nếu không sẽ bị mang rời khỏi thế giới này. Thừa nhận trung cực trừng phạt. Thứ đồ gì? Không cách nào trốn tránh nhiệm vụ. Còn có trung cực trừng phạt. Làm không được. Sẽ không là bị toàn vũ trụ xấu nhất xử nữ cấp cái kia chí tử đi. Triệu Trạch, ngươi thế nào? Thấy hắn thổ lộ sau đột nhiên trầm mặc không nói ngu ngơ tại chỗ. Đang bị nắm chặt tay phải trầm lộ. Nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì, liền là có chút kích động. Lộ lộ, chúng ta đi thôi. Cảm thụ được trong lòng bàn tay mềm nhẵn. Ánh mắt cấp tốc khôi phục thanh minh Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Đứng dậy lôi kéo Trầm Lộ. Vòng qua Trử Tuấn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đi ra ngoài nghênh ngang rời đi. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.